Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là đột phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau một hồi gọi là quậy đến điên đảo của Diệp Thanh Tuyết và cái gì băng này? Gì băng? Tự nhiên sao đầu óc của mình nó lú nhỉ? Cái này người yêu của Băng Tâm. À đấy, mình nhớ ra rồi. Thì hai người đã say ngất người đi và Hạ Thiên đã phải hỗ trợ đưa hai người bọn họ về khách sạn. Có một cô bé nhân viên của quán hát cũng hỗ trợ Hạ Thiên đưa về. Cô này thấy Hạ Thiên vừa đẹp trai lắm tiền định gạ gẫm nên đưa số điện thoại vào trong túi hắn. Đúng lúc Hạ Thiên tắm rửa đi ra thì thấy người ta ném đầy những cái thẻ quảng cáo gái gọi vào trong phòng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao Hạ Thiên lại thăng cấp. Ở trên này có viết cả ảnh số điện thoại và thông tin của các nữ tử mặc cho người lựa chọn, giá cả vừa phải. Thậm chí ở bên trên có thể đưa hình ảnh các cô gái trở thành bách khoa toàn thư, viết lên các loại mỹ nữ đủ loại khẩu vị như là la lị, ngự tỷ, thanh thuần, nóng bỏng, bại lộ, gợi cảm, rồi các loại động tác tư thế mà các cô biết được. Còn đem viết cả các combo phục vụ lên đó. Ta dựa vào, hiện tại quảng cáo loại hình này cũng quá trâu bò rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhặt được hơn 30 tấm quảng cáo ở trên mặt đất. Đúng lúc này tiếng đập cửa lần nữa vang lên, Hạ Thiên mới nhớ tới là mình đang ra mở cửa. Lúc này trên đầu hắn có quấn một chiếc khăn tắm thân trên để trần. Trên người hắn có 6 vết sẹo lớn và hơn 20 vết sẹo nhỏ, đại đa số đều là thời điểm trong quân đội lưu lại. Mà lúc Hạ Thiên ra mở cửa thì thấy được cô nàng phục vụ viên của KTV đã hỗ trợ mang biểu tỷ trở về. Cô phục vụ viên hơi sững sờ, liếc mắt nhìn thấy là Hạ Thiên vừa tắm rửa xong, trong tay hắn còn đang cầm một đống những tấm thẻ lớn lớn nhỏ nhỏ. Nàng cũng biết những tấm thẻ kia dùng để làm gì. Vừa tắm rửa xong lại cầm những cái tấm thẻ này, không khỏi để nàng nghĩ ngợi mông lung. Bất quá, nàng sau đó lập tức bị vết sẹo trên người Hạ Thiên hấp dẫn. Đều nói là nam nhân có sẹo mới là người đẹp trai nhất, hiện tại nàng mới biết được là nam nhân có sẹo rốt cuộc đẹp trai đến cỡ nào. Những vết sẹo trên người Hạ Thiên chính là vết sẹo do vết đao và vết súng bắn. Những vết thương này chứng minh lịch sử của một nam nhân đã từng trải qua. Ngươi đã từng đi lính sao? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Những thương tổn trên người ngươi đều là thời điểm chiến đấu bị thương à? Nữ phục vụ viên con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào vết thương trên người của Hạ Thiên. Ờ, Hạ Thiên gật đầu. Nữ phục vụ viên kia cánh tay không tự chủ được muốn sờ lên người Hạ Thiên, muốn cảm nhận xem vết sẹo nó như thế nào. Nhưng nàng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng thu tay mình lại. Muốn sờ sao? Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ kia rồi hỏi. Ân, nữ phục vụ KTV khẽ gật đầu. Không có việc gì, sờ đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên đồng ý, nữ phục vụ viên vươn tay sờ về phía vết sẹo lớn trên người của Hạ Thiên. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng được sờ qua vết sẹo. Đây là lần đầu tiên cảm nhận nó chân thật đến như vậy. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn nữ nhân viên phục vụ này. Cùng với trong tưởng tượng có khác biệt rất lớn, nữ nhân viên KTV thu hồi cánh tay. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ nhân viên mà hỏi. À, ba gian phòng này của chúng ta mỗi cái là 1888 đồng, ba gian phòng là 5664 đồng, mỗi gian phòng tiền thế chấp là 400. Đây là giấy ghi tiền thế chấp, ngươi đi quá gấp cho nên ta lấy hộ ngươi. Nữ nhân viên KTV đem giấy tờ của tiền thế chấp giao cho Hạ Thiên. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Không cần phải khách khí. Cái mà ngươi đang cầm... Nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua tập thẻ trong tay của Hạ Thiên mà nói. À, ngươi nói những cái này sau. Vừa rồi thời điểm ra mở cửa, ta thấy rơi tán loạn trên mặt đất nên nhặt lên. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Nữ phục vụ viên thấy Hạ Thiên tùy ý như vậy, liền biết là mình đã hiểu lầm. Nàng vừa rồi còn tưởng là Hạ Thiên muốn đi tìm những loại nữ nhân như thế. À, cái đó... Phương thức liên lạc ta đưa cho ngươi, đừng quên gọi điện cho ta. Nữ phục vụ viên đỏ mặt bỏ chạy, nhìn theo bóng lưng của nàng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hạ Thiên mà nói thì chuyện chủ yếu nhất của hắn chính là vào đại học, sắp khai giảng đến nơi rồi. Hắn là tân sinh của Đại học Giang Hải, đến lúc đó thì phải đến nơi để báo danh. Ngay đã là ngày cuối cùng rồi, ngày kia là ngày báo danh tân sinh. Hạ Thiên còn muốn về nhà để thu thập một chút, giấy trúng tuyển thì Diệp Thanh Tuyết đã đưa cho hắn. Sau khi đóng cửa lại, Hạ Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi. À, hình như con mắt ta đã xảy ra chút biến hóa. Thời điểm hắn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại phát hiện hình như con mắt có chút biến hóa, vội vàng xuống giường đi tìm một chiếc gương. Lấy ra một chiếc gương body rất lớn, Hạ Thiên đứng ở trước gương, liếc nhìn ra sự biến hóa của con mắt. Ở trong ánh mắt hắn bây giờ xuất hiện một cái vòng tròn nhỏ màu trắng. Mặc dù là nó rất nhỏ, nhưng hắn dám khẳng định trước kia tuyệt đối không có vòng tròn này. Không đúng, hình như con mắt của ta nó tiến hóa. Hạ Thiên đột nhiên ý thức được điểm này. Hắn trực tiếp rời khỏi toilet, hướng vách tường đối diện mà nhìn. Trước đó thì con mắt thấu thị tuyệt đối không thể nhìn xuyên tường được. Hắn muốn thử một chút xem mình bây giờ có nhìn được hay không. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nhìn xuyên vách tường đối diện. Thế nhưng sau 3 giây đồng hồ, con mắt thấu thị tự động đóng lại. Sau đó là một cỗ cảm giác muốn hôn mê. Mặc dù đã tiến hóa rồi, nhưng nhìn thấu vách tường vẫn quá miễn cưỡng đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, 3 giây vừa rồi, so với thời điểm bình thường mở ra con mắt thấu thị 1 phút còn muốn mệt mỏi hơn. Ngay cả tinh thần đều có chút tan rã. Có thể là do vách tường ở đây quá dày đi, lần sau tìm vách tường mỏng hơn một chút để thử. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất kể thế nào thì con mắt thấu thị thăng cấp cũng là một chuyện vui mừng. Nhưng mà con mắt thấu thị vì sao lại đột nhiên thăng cấp chứ? Sẽ không phải là từ sự kiện ở trong KTV có quan hệ. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, bởi vì sự tình lần này thực sự quá kỳ quặc đi. Ở trong KTV thời điểm băng tâm tỷ khiêu vũ, con mắt thấu thị của hắn lại không tự chủ được mà mở ra, mà còn mở ra thời gian rất lâu. Hạ Thiên thập phần hoài nghi là lần thăng cấp này quan hệ với thời điểm đó. Chẳng lẽ nhất định phải nhìn trộm người ta mới có thể để con mắt thấu thị thăng cấp sao? Lúc này nội tâm của Hạ Thiên hết sức nghi ngờ. Sẽ không có người nào cho hắn đáp án. Con mắt thấu thị này là vũ khí bí mật lớn nhất của hắn, không có khả năng mang đi hỏi người khác. Mà coi như hắn có hỏi thì cũng không người nào biết được tình huống cụ thể. Nếu như quả thật nhất định phải nhìn trộm mới có thể thăng cấp con mắt thấu thị thì coi như Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Chẳng lẽ muốn hắn cả ngày cứ đứng ngoài đường tiến hành nhìn trộm người ta? Như vậy hắn chẳng khác nào biến thành tên cuồng ma nhìn lén. Và nếu quả thật phải làm thế mới có thể thăng cấp thì có lẽ Hạ Thiên phải buông tha thôi. Hắn cũng không muốn mình ở ngoài đường bị người ta vác dao vác phớ, vừa chạy vừa chém, lại vừa bị chửi là cái đồ lưu manh biến thái. Thử lại lần nữa, coi năng lực thấu thị có xuyên được cửa không. Xuyên cửa thì so với xuyên tường khẳng định là dễ dàng hơn. Vừa nói liền làm, con mắt thấu thị trực tiếp mở ra về phía cửa phòng. Lần này quan sát thực sự xuyên qua, mà phụ tải thì không hề lớn chút nào. Hắn nhìn thấy ở ngoài cửa có hai người, hơn nữa còn có thể rõ ràng thấy được khẩu hình miệng khi bọn họ nói chuyện với nhau. Mà Hạ Thiên thì lại là người am hiểu môi ngữ. Bên kia hình như đã đạt được đồ vật rồi. Chúng ta bên này cũng phải cố gắng lên. Ngàn vạn lần không thể để bọn chúng xem thường. Hử, cái này căn bản đâu phải cùng một khái niệm. Bên kia bọn họ chỉ phải đối phó với một con tiểu thâu. Bên này chúng ta còn phải vào cả nhà bảo tàng thành phố để mà trộm đồ. Độ khó căn bản không thể so sánh. Nhìn lén được tình huống bên ngoài, Hạ Thiên rất nhanh phát hiện. Đám người này hình như là muốn đạt được hai cái đồ vật. Đồ vật thứ nhất thì đã đạt được rồi. Hiện tại muốn đi trộm món đồ thứ hai. Hai người này hiện tại ra ngoài chính là muốn hướng về món đồ thứ hai đây mà. Hình như có đồ tốt, nhìn dáng vẻ của bọn hắn thì muốn đi bảo tàng thành phố. Ta theo sau, xem náo nhiệt một chút. Hạ Thiên nhanh chóng mặc vào quần áo sau đó ra ngoài cửa. Hắn cũng không đi thang máy mà chạy thang bộ. Nếu như đi thang máy rất có thể sẽ mất dấu. Vì lẽ đó lựa chọn chạy thang bộ mà xuống. Thời điểm Hạ Thiên xuống lầu, hai người kia cũng vừa vặn đi tới cửa. Hết thảy đều nằm trong tính toán của Hạ Thiên. Nếu như hắn xuống sớm thì có lẽ sẽ đảm cho hai người kia chú ý. Hai người rời khỏi khách sạn liền lên một chiếc xe van màu bạc. Xe này là loại xe van bình thường nhất, giá rẻ. Loại xe van này mà lại đỗ ở một khách sạn cao cấp như thế thì 90% là xe ăn trộm. Thân thể Hạ Thiên biến mất tại chỗ, sau đó cả người chui xuống gầm xe, bám dính lên gầm của chiếc xe van. Hai người kia sau khi lên xe thì cũng chậm rãi khởi động. Hạ Thiên thì một mực ẩn giấu dưới gầm xe, đi cùng bọn họ. Sau nửa giờ, cỗ xe dừng lại, hai người xuống xe, bất quá lúc này bọn họ đã thay trang phục khác, quả thực giống như hai tên phi tặc vậy. Xem ra bọn hắn là muốn vào trong trộm đồ. Hạ Thiên nhìn về phía nhà bảo tàng ở trước mắt. Đây là bảo tàng thành phố Giang Hải, rất nhiều bảo an. Hạ Thiên cũng rất hiếu kỳ là bọn này đến tột cùng, làm sao có thể đem đồ vật bên trong trộm ra. Hiện tại là ban đêm, bảo tàng đã đóng cửa, cảnh báo đã mở ra. Hạ Thiên một mực quan sát động tĩnh của hai người kia. Bất quá không dám lại quá gần, bởi vì trời tối ít người, chỉ cần không phải thằng ngu, lại gần là có thể bị phát hiện ngay. Đồ vật ở trong bảo tàng mà cũng dám trộm thì xem ra nhất định phải là thứ tốt. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ như vậy, hai người kia cũng không có trực tiếp xâm nhập vào trong bảo tàng mà họ lại đi vòng qua tòa nhà phía sau của bảo tàng. Rất nhanh, hai người kia đã lên tới mái của tòa nhà cao chót vót. Sau đó thì Hạ Thiên thấy được sản phẩm công nghệ cao. Phi tặc. Cái gì gọi là phi tặc, chính là có thể bay. Hai gia hỏa kia giống như bay giữa không trung, trên lưng có cợt một sợi dây dòng dọc trượt xuống dưới. Thị lực của Hạ Thiên rất tốt, mặc dù ở khoảng cách xa nhưng hắn vẫn thấy được rõ ràng. Trên thân hai người vũ trang đầy đủ, toàn thân trên dưới đều là các loại trang bị công nghệ. Sau khi hai người tuột xuống, mũi chân của Hạ Thiên cũng điểm lên sợi dây mà bay vút lên, rồi nhẹ nhõm trượt xuống qua đường dây thừng. Hai người kia thế mà từ trên nóc của tòa nhà bảo tàng để bắt đầu động thủ mà chui xuống. Khả năng là bọn họ thông qua phần ống thông hơi. Ta dựa vào, xem ra bọn chúng đang nghiên cứu từ trước, lại có thể thông qua ống thông gió để tiến vào bên trong. Hạ Thiên một mực theo sát sau bọn hắn để nhìn bọn hắn hành động. Nguyên bản là nhà bảo tàng phong thủ nghiêm mật, về mà để bọn họ đơn giản lọt vào trong. Trong viện bảo tàng có máy báo động bằng tia laser, nhưng hai người giống như đã sớm chuẩn bị đeo lên một bộ kính mắt, có thể nhìn rõ vị trí của laser, mà thân thể hai người thập phần linh hoạt, không chỉ né tránh, hơn nữa còn né luôn cả camera giám sát. Bọn hắn đến cùng là muốn trộm thứ gì chứ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người kia, bởi vì hai người một mực tiến vào, không phải giống như bọn Giang Dương Đại Đạo thấy đồ liền trộm để bán lấy tiền, bởi vì bọn họ đã đi qua rất nhiều đồ vật rất tốt, thế nhưng lại không có xuất thủ. Tốc độ hai người càng lúc càng nhanh, một mực chạy thẳng vào trong. Rốt cuộc thì dừng lại ở một cái tủ trưng bày đơn độc. Ở trong lúc này có trưng bày một cái chén rượu thanh đồng. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn qua lời giới thiệu, phía trên có viết thanh đồng khí Tần Triều. Đây chính là bảo bối à? Thanh đồng khí mà còn là của Tần Triều nữa. Nhưng không đúng, thanh đồng khí này mặc dù chân quý nhưng đâu phải vật chân quý nhất ở nơi đây. Hai người kia cũng không trực tiếp lấy thanh đồng khí rời đi, mà lấy xong còn đặt một vật vào trong đó. Nơi này có cảm ứng điện từ, nếu như đồ vật trực tiếp biến mất thì còi báo động sẽ hú vang. Bất quá xem như là vậy, thì cái giá kia cũng ở sau 5 phút bị máy quét kiểm tra ra thôi. Vì lẽ đó hai người chỉ còn có 5 phút đồng hồ để chạy trốn. Họ cũng không hề lãng phí thời gian. Thế bọn họ muốn đi ra, Hạ Thiên rời đi trước. Hiện tại còn chưa phải lúc động thủ. Đồ vật mà hai người kia cầm ra sẽ cùng với những người khác tụ họp lại. Một cái chung rượu thanh đồng này đối với Hạ Thiên chả có tác dụng gì cả. Hắn muốn nhìn xem đám người này đến cùng là có mục đích gì, mà trộm cái chung rượu này để làm gì, còn một món đồ khác nữa là gì, cùng với chung rượu này có liên quan gì với nhau. Hai người nhanh chóng đi tới chiếc xe van, thời điểm chạy trốn thì họ không có lên tòa nhà ở phía sau nữa, mà trực tiếp thả dây từ trên nóc của bảo tàng mà đi xuống. Hai người bọn họ vừa lên xe thì coi cảnh báo trong viện bảo tàng liền vang lên. Máy cảnh báo này nó trực tiếp liên thông với cục cảnh sát. Tốc độ lái xe cũng rất nhanh, bất quá bọn họ vừa rẽ qua 4 con phố thì đổi xe. Trên đường đi hết thảy đã đổi 6 chiếc xe, hết thảy đều là xe van màu bạc. Rốt cuộc thì sau một tiếng đồng hồ đi tới một chỗ cư xá cũ nát. Đây là một cái tiểu cư xá bị người ta phá dỡ rồi. Hiện tại bên trong không có hộ gia đình nào sinh sống. Bất quá loại địa phương này đã trở thành chỗ ẩn thân cho các phần tử sống ngoài vòng pháp luật. Hai người kia dừng xe ở bên ngoài, sau đó đi bộ vào. Trên đường bọn họ hết sức cẩn thận, một mực chú ý xem mình có bị theo dõi hay không, còn tránh đi tất cả những camera có khả năng ghi hình bọn chúng. Uầy, động tác của hai người các người cũng quá chậm rồi. Lúc này trong cư xá chuyển đến một âm thanh bất mãn. Ngươi cho là nhiệm vụ của chúng ta đơn giản như các ngươi hay sao? Chúng ta thế nhưng phải đi nhà bảo tàng để trộm đồ, đương nhiên phải chờ trời tối mới hạ thủ được. Hai người kia tiến vào. Ngươi cho là chúng ta dễ dàng ư? Cái nữ tiểu thâu gọi là đạo tinh kia cực kỳ phiền phức. Nếu như không phải xem ở mặt mũi sư phụ của nàng, ta còn thực sự muốn giết quách nàng đi. Người bên trong phẫn nộ nói. Xem ra các ngươi ở trên tay nàng đã ăn thua thiệt lớn, các ngươi không thực sự làm gì nàng đấy chứ. Sư phụ nàng không phải dễ trêu chọc đâu. Hử, ta đã đem nàng trói lại, treo ở dưới gầm cầu. Sáng sớm ngày mai, hẳn là có người phát hiện ra. Lấy đồ vật ra cho chúng ta xem. Trước kia chỉ có nghe nói qua, cho tới bây giờ ta còn chưa từng nhìn thấy. Sau khi hai người kia lấy ra cái chén thanh đồng, bọn hắn muốn nhìn thấy đồ vật mà đám người kia đã đoạt được từ trong tay của đạo tinh. Món bảo vật kia mới là quan trọng nhất. Chung rượu thanh đồng này mặc dù chân quý nhưng nó chẳng qua là một cái đạo cụ phụ trợ, chẳng qua là để vì phát huy vật kia tốt hơn. Nó giống như lá xanh phụ trợ cho hoa tươi mỹ lệ. Nhưng cái phụ trợ này không cần là không được. Nếu như không có chung rượu thanh đồng này thì món đồ kia không thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Tất cả mọi người quan tâm vẫn là báu vật kia kìa. Bọn đạo môn, mấy tên đó không biết được tác dụng chân chính của đồ vật này. Vì lẽ đó mà bọn chúng sở hữu nhiều năm như vậy chỉ coi nó như bảo bối, không biết cách sử dụng. Một người trong đó thập phần khinh thường mà nói. coi như bọn chúng muốn sử dụng cũng không nhất định dùng được, bởi vì năng lượng bên trong là quá lớn, nếu như trực tiếp phục dụng thì sẽ chết người. Một người khác mở miệng, nhanh lấy ra xem một chút đi. Hai người đến sau vội vàng mở miệng. Trong tay người kia xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ, từ bên ngoài nhìn vào nó như một trái cầu pha lê, nhưng Hạ Thiên đã mở ra con mắt thấu thị, phát hiện mánh khóe bên trong. Hạt châu này không phải chế tạo bằng pha lê mà là kim cương, có thể mang đá kim cương để luyện thành một hạt châu. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, mà chính yếu nhất vẫn là từng sợi tơ máu ở bên trong. Sở dĩ hạt châu này có màu đỏ như máu cũng là bởi vì huyết tuyến ở bên trong hạt châu nó là máu. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một lần, đây tuyệt đối là máu tươi, mà còn là máu tươi tự động lưu hành nữa. Nói cách khác là máu tươi trong hạt châu này còn sống. Đây không phải là bảo bối của đạo tinh sao? Hạ Thiên chỉ nhìn qua liền phát hiện hạt châu này chính là đồ của đạo tinh. Lúc ấy hắn đã cảm giác hạt châu này có gì đó quái lạ, bất quá hắn không biết nó quái lạ ở đâu. Hiện tại hắn vẫn không biết là những người này lấy nó đến tột cùng là muốn làm gì. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy, thực sự là quá thần kỳ đi. Hai người kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hạt châu. Cai Na chi huyết, ta vậy mà có vinh hạnh nhìn thấy Cai Na chi huyết. Hai người kia hưng phấn nói, im miệng đi. Hai người các người có muốn chết hay sao? Không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói à? Hai người lúc trước nhắc nhở. Không sao, dù sao nơi này cũng không có ai mà. Hai người về sau lúng túng mở miệng. Cẩn thận, họa là từ miệng mà ra. Cẩn thận thì mới sống lâu được. Người tới trước cảnh cáo. Được rồi, ta biết rồi. Người kia khẽ gật đầu. Cai Na chi huyết, đây không phải là thủy tổ của hấp huyết quỷ đời đầu tiên hay sao? Hạ Tiên hồi tưởng lại ghi chép ở trong sách. Danh tự của hấp huyết quỷ đời đầu tiên cũng gọi là Cai Na. Nghe nói là hấp huyết quỷ sợ hãi ánh nắng mà. Xem ra, đây là đồ tốt rồi, nó thuộc về ta. Màn vân tiên bộ dưới chân Hạ Thiên lóe lên, đi thẳng tới trước mặt mấy người này. Người nào? Nhìn thấy có người xuất hiện, những người kia thập phần cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Ta bức cung, không thích quá nhiều người. Hạ Thiên phát động nửa bước rồi biến mất tại chỗ. Ba cây ngân châm cắm vào trên cổ của ba người. Còn người cuối cùng, Hạ Thiên cắm hẳn ba cây vào người hắn cho nó cẩn thận. Huyệt ngứa, huyệt đau và ma huyệt. Ma huyệt là để làm cho đối phương không thể cử động. Huyệt ngứa, huyệt đau là cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Lát nữa, ta hỏi ngươi một câu, thì ngươi trả lời một câu. Hạ Thiên rút một cây châm ở trên hai huyệt đạo quán ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Người kia phẫn nộ hô lên. Trả lời sai. Hạ Thiên lại đem châm cắm về. Lần này hắn không gấp mà đợi khoảng 2 phút mới dấp rút châm ra. Thứ này dùng như thế nào? Hạ Thiên lại hỏi. Trên thân cả kia có sừng của Linh Dương. Sừng Linh Dương có thể chọc vỡ được kim cương. Đem hạt châu bỏ vào trong chung rượu thanh đồng, sau đó lại dùng sừng của Linh Dương chọc vỡ kim cương ra. Chung rượu thanh đồng kia có thể để cho lực lượng không sói mòn đi, sau đó trực tiếp uống hết là được. Người kia sợ hãi, lần nữa phải tiếp nhận cái loại đau khổ này, cho nên vội vàng nói ra. Trực tiếp uống là được sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, người kia khẽ gật đầu. Ngươi không thành thật, vừa rồi ta nghe các ngươi nói là năng lượng trong này rất mạnh, trực tiếp phục dụng sẽ chết người. Cây châm trong tay của Hạ Thiên lần nữa đâm về. Người kia sở dĩ nói để cho Hạ Thiên trực tiếp uống, cũng là bởi vì sau khi uống có khả năng bạo thể mà chết, như thế thì bọn hắn liền được cứu. Lần này Hạ Thiên chờ hẳn 5 phút mới rút châm cho cẩn thận, người kia đã sắp muốn hỏng rồi. Nói đi, thứ này đến cùng làm sao mà phục dụng đây? Hạ Thiên hỏi. Thứ này sở dĩ không thể trực tiếp phục dụng là bởi vì nó là máu của hấp huyết quỷ vương Cai Na trong truyền thuyết. Đây còn là tinh huyết chứ không phải là máu thường. Xem như là Cai Na cũng chỉ có 3 giọt tinh huyết mà thôi. Trong máu này có ẩn chứa năng lượng không cách nào hình dung được. Hấp huyết quỷ phổ thông chỉ cần mỗi ngày hít một hơi, trong vòng 1 năm có thể tu luyện tới cảnh giới bá tước. Nghe nói là công tước chỉ cần hấp thu một giọt máu tươi này có thể thăng lên cảnh giới thân vương. Người kia nói tía lia không ngừng. Ta đang hỏi là làm sao để dùng nó. Hạ Thiên hỏi. Ta không biết. Ngươi không phải là hấp huyết quỷ. Nếu như trực tiếp phục dụng, trong thể nội sẽ xuất hiện một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này không phải là ngươi có thể khống chế. Người kia lần này không chút che giấu mà nói. Lực lượng cường đại à? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy cấp bậc của hấp huyết quỷ phân chia như thế nào? Thực lực đại khái của bọn hắn là gì? Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Còn trên nữa là thân vương và đế vương. Bất quá trên thế giới này hình như không có tồn tại cao thủ ở cấp bậc thân vương. Ta nghe nói bá tước đã tương đương với những sát thủ cấp độ SSS rồi. Người kia đã triệt để bị thủ đoạn của Hạ Thiên chinh phục, vì lẽ đó một câu cũng không dám giấu giếm. À, vậy thì bá tước hẳn là có thực lực địa cấp sơ kỳ, Về phần hầu tước và công tước thì hẳn là địa cấp trung kỳ và hậu kỳ rồi. Cái này cũng có thể tính là thông được. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm phân tích, hắn cũng không cho rằng hầu tước chính là thực lực thiên cấp. Bởi nếu như thế thì hấp huyết quỷ đã sớm nhất thống thế giới rồi. Thứ này xem ra không thể tùy tiện phục dùng. Bất quá thời khắc sinh tử, nó không chừng sẽ mang tới tác dụng thật lớn. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn đem hạt châu này ném vào trong cái chén rượu thanh đồng, còn cái sừng của Linh Dương thì cầm chắc trong tay. Hắn nhìn người kia một chút, bây giờ đối phương đã vô dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên dùng cây ngân châm đâm cho đối phương ngất đi. Tại thời điểm Hạ Thiên chuẩn bị rời đi thì hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ nguy cơ khủng khiếp đánh tới. Tiểu gia hỏa, đồ vật của ta mà ngươi cũng dám động, thực là sống mà không kiên nhẫn được. Một đạo âm thanh khủng bố truyền tới, phản ứng đầu tiên của Hạ Thiên là tránh đi, nhưng tốc độ của đối phương lại nhanh ngoài dự liệu, ầm một tiếng. Chỉ một kích thôi Hạ Thiên đã bị đánh bay ra ngoài. Mà mẹ nhà nó, thành phố Giang Hải từ khi nào xuất hiện người mạnh như vậy? Hạ Thiên lau máu tươi nơi khóe miệng. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, hắn lập tức ngây ngẩn cả người ra. Hấp huyết quỷ, cùng với những hấp huyết quỷ ở trên TV trang phục giống y như đúc. Người đối diện vậy mà lại là một hấp huyết quỷ, mà có thể một chiêu đem hắn đánh bay ra ngoài thì bản thân điều này đã không đơn giản rồi. Đáng ghét, căn cứ vào lực đạo người kia thì hẳn là có thực lực của hấp huyết quỷ cấp độ bá tước rồi. Hiện tại Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, ở trong vòng một ngày vậy mà mình gặp được hai cao thủ địa cấp mà còn là cường địch chứ không phải người phe mình. Lần trước thì còn có người cứu giúp, nhưng lần này thì khác. Tên hấp huyết quỷ này ngay cả Doãn Nhiếp cũng đều không thể phát hiện được ra. Điều này chứng minh là cao thủ bên hấp huyết quỷ cùng với cao thủ hoa hạ có sự khác biệt, có thể không phát tiết ra nội công khí công gì đó. Cho nên, coi như mình ở đây bị người ta giết chết thì Doãn Nhiếp cũng không phát hiện chút nào. Trong đầu của Hạ Thiên nhanh chóng tính toán, hiện tại át chủ bài lớn nhất của hắn chính là ngấm ngầm hại người. Thế nhưng ngấm ngầm hại người cần có thời gian khôi phục. Ở trong KTV hắn đã đem cả 3 lần cơ hội đều dùng hết rồi. Đáng ghét. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Nội tâm Hạ Thiên âm thầm lo lắng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc thấy được thiếu sót của mình. Mặc dù hắn ở trước mặt người thường thì được coi là cao thủ, thậm chí bố của cao thủ, nhưng đụng phải những cao thủ địa cấp này, hắn ngay cả một chút năng lực hoàn thủ cũng không có. Tiểu gia hỏa, đồ vật của ta mà ngươi cũng dám động, ngươi thực sự là sống cả trên thân chó rồi. Ánh mắt của hấp huyết quỷ kia băng lãnh nhìn Hạ Thiên, nói xem, ngươi muốn chết như thế nào, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hạ Thiên cau mày, hai tay siết lại thật chặt, liều mạng. Hạ Thiên đem cái sừng linh dương chọc vào trong chung rượu thanh đồng, sau đó trực tiếp một ngụm đem đồ vật bên trong uống hết. Đáng ghét, người dám động tới nó. Bá tước hấp huyết quỷ kia một cước đá vào người Hạ Thiên, trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Rồi hắn vội vàng đi thăm dò cái chánh thanh đồng đã rơi trên mặt đất. Thế nhưng bây giờ trong chén rỗng tuếch, ngay cả hạt châu cũng không còn. Có nghĩa là Hạ Thiên đã nuốt cả máu và viên kim cương đó vào trong bụng. Ta muốn ăn ngươi. Tên bá tước hấp huyết quỷ kia phẫn nộ gào lên. Hiện tại Hạ Thiên khẳng định còn chưa có hấp thu được cỗ năng lượng kia. Hắn hiện tại muốn ăn thịt uống máu Hạ Thiên, đem cỗ lực lượng kia cứu vãn trở về. Hấp huyết quỷ bá tước này vừa nói liền động, trong nháy mắt hắn động thì cả người biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó tin, đi chết đi. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt Hạ Thiên, nắm đấm dùng sức nện vào người Hạ Thiên, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, thân thể của bá tước hấp huyết quỷ kia bay ngược ra ngoài. Lúc này trong sương khói mờ mịt xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này rất kỳ quái, trên mặt hắn có hai loại màu sắc. Bên trái là màu đen, mặt bên phải thì lại bộc phát ra kim quang. Nếu như không nhìn kỹ thì bộ dạng của người này giống như ma quỷ vậy. Một nửa mặt vô cùng dữ tợn, một nửa mặt thì chứa đầy sự hiền lành. Thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người này chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Thiên. À, Hạ Thiên phát ra tiếng gào giống. Cái này làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là người bình thường. Sao có thể uống cay na chỉ huyết mà không bạo thể? Bá quyết hấp huyết quỷ kia mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Không, lực lượng cường đại như vậy ta không thể nào bỏ lỡ, ta nhất định phải ăn thịt hắn. Bá tước hấp huyết quỷ nói xong vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Chỗ lợi hại của hấp huyết quỷ cũng chính là tốc độ và lực lượng. Giống như ẩn bức của bên Lưu Sa vậy, thời điểm hắn chiến đấu tốc độ có thể nói là rất nhanh. Đây là bởi vì ẩn bức cũng là một tên hấp huyết quỷ, vì lẽ đó tốc độ mà nhanh như thế. Thậm chí là có thể tạo thành giả tượng hắn đang bay. Nhưng mà hấp huyết quỷ bình thường đều sẽ không biết võ công. Đây cũng là lý do vì sao mà ẩn bức vĩnh viễn không thể chiến thắng được Phạm Truy Phong. Phạm Chi Phong tốc độ trong vòng 10 bước hoàn toàn siêu việt ẩn bức. Lực lượng của ẩn bức đối với Phạm Chi Phong lúc đó cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Mà lúc này hấp huyết quỷ bá tước muốn lợi dụng lực lượng và tốc độ của mình để giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng hắn vừa tới gần Hạ Thiên thì phát hiện cả người Hạ Thiên biến mất. Rất chậm. Một đạo âm thanh phảng phất như của ma quỷ vang lên sau lưng hắn. Sau đó vội vàng quay đầu một quyền đánh thẳng về phía sau. Thế nhưng hắn phát hiện lại đánh vào không khí. Ta ở đây. Đạo âm thanh như ma quỷ kia lại xuất hiện sau lưng hắn. Thời điểm hắn muốn quay đầu thì chủ nhân của âm thanh lại xuất hiện trước mặt hắn. Huyết quang, kim quang, thân ảnh người kia bị bao phủ bởi hai loại quang mang. Dù là quang mang này rất nhạt, nếu như là ban ngày thì căn bản không có phát hiện ra, nhưng hiện tại là ban đêm. Mà thực lực của bản thân hấp huyết quỷ bá tước cũng rất tốt, vì đó mà quan sát được rất rõ. Người kia ngưng tụ thành hai ngón tay trực tiếp điểm về phía hắn, mà tốc độ đó bản thân hắn không theo kịp, phốc một tiếng. Ngay giữa ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, và lỗ máu này không ngừng ăn mòn vào thân thể hắn. Một cỗ kim sắc quang mang nhanh chóng phá hư các tổ chức nội tạng. Chỉ 5 phút sau, tên bá tước kia thân thể không cam lòng ngã xuống trong vũng máu, mà quang mang ở trên người của Hạ Thiên cũng toàn bộ biến mất. Một cỗ cảm giác đau nhức kịch liệt chuyển đến. Cái loại cảm giác này giống như là người đang sống sờ sờ bị người ta bửa cơ thể ra. Đau nhức kịch liệt này phải kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng này Hạ Thiên có mấy lần muốn tự cho mình một châm để kết liễu cuộc sống. Thế nhưng hắn cuối cùng nhịn được. Loại đau khổ này để tinh thần của hắn xém chút là hỏng mất. Hô! Hạ Thiên hô hấp hào hển. Hắn tham lam hít không khí vào trong buồng phổi. Thực sự vừa rồi xém chút là không cách nào hít thở rồi. Hiện tại thân thể hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Mặc dù vẫn là cấp bậc là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà Linh Tê Nhất Chỉ và Mạn Vân Tiên Bộ đều phát sinh biến hóa. Linh Tê Nhất Chỉ cũng gia nhập vào trong lực lượng, phá hư các tổ chức ở bên trong. Một cỗ lực lượng ở trong đó là lực lượng hấp huyết quỷ, một cỗ lực lượng là lực lượng cổ Phật Xá Lợi. Hấp huyết quỷ thì phá hư các tổ chức nội tạng, còn cổ Phật Xá Lợi thì lại phá hư lực lượng tà ác ở trong cơ thể. Vừa rồi chính là cổ Phật Xá Lợi đã cứu hắn một mạng. Nếu như không phải có cổ Phật Xá Lợi thì hắn đã bạo thể mà chết. Cỗ lực lượng kia cường đại quá thể đáng, trong một khắc tiến vào cơ thể, xém chút nữa khiến cơ thể hắn no bạo rồi. Trong máy mắt, lực lượng kinh khủng bộc phát ra vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên tin rằng nếu như mình tự bạo giai đoạn đó thì khu phụ cận sẽ bị hắn san thành bình địa. Mạn Vân Tiên Bộ cũng phát sinh biến hóa. Hạ Thiên đem tốc độ của hấp huyết quỷ dung nhập vào trong Mạn Vân Tiên Bộ để cho tốc độ chỉnh thể quán tăng lên rất nhanh. Hiện tại tốc độ quán phải gấp 3 lần trước kia. Nửa bước của Hạ Thiên cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù phạm vi không có gia tăng, nhưng tốc độ bộc phát trong nháy mắt đã hơn trước gấp bội. Hiện tại, hắn chính là cái cảm giác vừa đau nhức lại vừa vui vẻ. Mặc dù lần này xém chút mất mạng, nhưng thu hoạch thì không nhỏ chút nào. Thực lực lần này tăng lên rất nhiều, mà chỗ bí ẩn nhất vẫn là đan điền quán. Lúc này trong đan điền quán có một viên hạt châu thần bí. Hạt châu này có sự khác biệt với cổ Phật Xá Lợi Tử lúc trước. Trước kia thì cổ Phật Xá Lợi Tử có chút kim sắc hoàng quang nhưng mà lại là bán trong suốt. Còn hiện tại hạt châu này thì là màu huyết hồng sắc, ở bên ngoài lại bao phủ kim hoàng. Xem ra, cỗ lực lượng kia của ta hẳn là có quan hệ với hạt châu này. Nếu không, coi như thực lực của ta cũng có tăng lên đi nữa, thì cũng căn bản không phải đối thủ của bá tước hấp huyết quỷ, trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ. Chuyện nơi này đã được giải quyết, hắn trực tiếp gọi cho tiền đội trưởng một cú điện thoại. Tiền đội trưởng thấy điện thoại của Hạ Thiên hơn nửa đêm, cũng phải tỉnh hồn, nghe được Hạ Thiên nói là lại có thể lập công. Tiền đội trưởng trực tiếp là nửa đêm xuất cảnh. Chờ đến khi hắn tới nơi này thì tìm thấy chén rượu thanh đồng bị mất trộm và mấy người bị tình nghi, còn Hạ Thiên thì đã sớm rời đi rồi. Sau khi Hạ Thiên trở về nhà nghỉ, liền ngã xuống giường mà ngủ, hắn thực sự quá mệt mỏi đi. Thiên Tình quyết để cho Hạ Thiên rất nhanh tiến vào giấc mộng. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại là Biểu Tỷ và Băng Tâm đánh thức dậy. Biểu Tỷ và Băng Tâm cũng ngủ rất lâu, nhưng hai người bọn họ sau khi tỉnh dậy gọi điện thoại cho Hạ Thiên không được, gõ cửa hắn cũng không dậy, thế là hai người phải gọi nhân viên phục vụ hỗ trợ mở cửa phòng của Hạ Thiên ra. Thời điểm Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm mở cửa mới thấy Hạ Thiên vẫn còn đang ngủ rất say, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, bởi vì quần áo của hắn thì rách nát, trên người thì bẩn thỉu. "Người sao rồi?" Diệp Thanh Tuyết vội hỏi. "Không sao," Hạ Thiên nói, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, "còn nói không sao, ngươi xem quần áo trên người ngươi đã biến thành cái dạng gì mà ngươi còn mặc nó đi ngủ?" Diệp Thanh Tuyết cau mày nói, có thể là do mệt quá. Hôm qua ta mơ ta biến thành siêu nhân điện quang, chắc là thời điểm quần nhau với tiểu quái thú nên quần áo bị nó xé rách. Hạ Thiên nghiêm túc nói, hắn nói thập phần tùy ý, giống như đang nói sự thật vậy. Ách, trên trán của Diệp Thanh Tuyết xuất hiện đầy hắc tuyến, nàng đối với Hạ Thiên thực sự là bó tay, triệt để không biết nên nói gì cho phải. Nói láo, như thế mà mặt không đỏ chút nào. Ta đi tắm trước. Hạ Thiên nhìn Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm mà nói, tắm đi, ta đi mua cho người mấy bộ quần áo. Diệp Thanh Tuyết lại nói, biểu tỷ, ở trong túi ta có một tấm thẻ, trong đó có tiền, người cũng mua cho mình và Băng Tâm tỷ mấy bộ đi, mật mã thì giống của ngươi. Hạ Thiên chỉ vào y phục của mình mà nói, ngươi thì có thể có bao nhiêu tiền, tiền của ngươi vẫn giữ mà dùng. Diệp Thanh Tuyết biết là Hạ Thiên không có bao nhiêu tiền cả. Tiền ở đó đều là người khác cho, ngu sao mà không dùng. Hạ Thiên lại nói, đã như vậy thì ta đương nhiên phải tiêu. Nếu như là tiền mà ngươi tân tân khổ khổ kiếm về thì ta sẽ không tiêu. Còn tiền mà ngươi ăn của người khác, vậy không tiêu chính là ngu ngốc rồi. Diệp Thanh Tuyết cầm thẻ của Hạ Thiên trực tiếp rời khỏi phòng. Thanh Tuyết, ngươi thật đúng là dự định tiêu tiền của Hạ Thiên sao? Băng Tâm khó hiểu hỏi. Đương nhiên là không. Ta chẳng qua muốn nhìn một chút xem hắn ăn của người khác bao nhiêu tiền. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười. Rồi hai người chạy xuống tân quán ở dưới lầu. Trong tân quán cao cấp thì bình thường đều có cây rút tiền. Diệp Thanh Tuyết đem thẻ của Hạ Thiên bỏ vào trong máy rút tiền, sau đó nhập mật mã. Hạ Thiên luôn sử dụng cái mật mã giống như nàng, đó là ngày sinh nhật của Diệp Thanh Tuyết. Thời điểm mà kiểm tra số dư 5.380.000, phía trên xuất hiện kim ngạch phắc 5.500.000. Diệp Thanh Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn số lượng số dư trong tấm thẻ là 538.000. Băng Tâm cũng hoàn toàn sợ đến ngây người. Hạ Thiên trước đó chỉ là dựa vào công việc làm ngoài giờ để kiếm thêm mà thôi. Một tháng có thể kiếm được 1.000 đã là rất tốt. Nhưng hiện tại trong thẻ của hắn có tới hơn 500.000. Sẽ không phải hắn làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ. Mặt mũi của Diệp Thanh Tuyết tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn nên đi hỏi một chút, Băng Tâm nói. Nhị nữ lúc này trực tiếp chạy vào trên lầu không ngừng đập cửa. Đến đây, đến đây. Hạ Thiên thời điểm ra mở cửa thấy hơi sững sờ, lại là biểu tỷ và Băng Tâm. Tại sao các ngươi lại trở về? Diệp Thanh Tuyết nhìn quanh một chút không có ai, liền đem Hạ Thiên đẩy vào trong phòng. Nàng cùng Băng Tâm cũng tiến vào, sau đó khép cửa phòng lại, nhỏ giọng nói. Trong thẻ của ngươi, làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Bao nhiêu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. 538.000, Diệp Thanh Tuyết thấp giọng nói. Nhiều như vậy à? Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Mau nói đi, có phải ngươi đã làm chuyện gì phạm pháp hay không? Nếu như chót làm thì mau chạy trốn. Diệp Thanh Tuyết để âm thanh rất nhỏ, chỉ có bọn họ trong này mới có thể nghe thấy. Người nghĩ cái gì vậy? Đây là từ lão chuyển cho ta. Hôm trước ta để hắn gửi cho ta chút tiền tiêu vặt. Hạ Thiên gõ vào đầu Diệp Thanh Tuyết một cái. Tiền tiêu vặt. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đồng thời sững sờ cả lên. Hơn 500.000 tiền tiêu vặt, xem như là phú nhị đại cũng không dám nói vậy. Hạ Thiên, ngươi sẽ không phải là phú nhị đại đấy chứ? Ta không phải là phú nhị đại, ta là bố của phú nhị đại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thổ hào. Hạ Thiên, ngươi khi nào thì biến thành thổ hào vậy? Không được, ta muốn đánh thổ hào. Băng Tâm, ngươi thích gì nói với ta, hôm nay chúng ta đều mua hết. Diệp Thanh Tuyết lúc này hưng phấn nói. Tiêu đi, đó là tấm thẻ dành riêng cho khách quý, sau khi tiêu hết còn có thể tiêu âm vào 10 triệu nữa. Đến lúc đó cần thì sẽ có người chuyển qua. Hạ Thiên nói xong liền quay về phòng tắm. Thổ hào, đại thổ hào, tiêu tiền thôi. Diệp Thanh Tuyết kéo tay Băng Tâm chạy ra bên ngoài. Diệp Thanh Tuyết đối với Hạ Thiên thì sẽ không khách khí. Dùng ý nghĩ của nàng thì đồ của Hạ Thiên là của nàng, đồ của nàng là của nàng, vì nơi đó cái gì cũng là của nàng hết. Tự nhiên tấm thẻ này của hắn cũng là của nàng. Hạ Thiên đã nói là tiêu bao nhiêu cũng không thành vấn đề, vậy thì nàng đương nhiên phải tiêu phí một lần cho thật tốt. Diệp Thanh Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa từng làm thổ hào qua. Mặc dù nhà nàng là có tiền, nhưng mẫu thân của nàng cũng không cho nàng bao nhiêu tiền cả, chẳng qua chỉ cho tiền sinh hoạt và một chút tiền tiêu vặt thôi. Đối với người bình thường thì số tiền đó đã là không ít, nhưng nếu so với những kẻ chân chính có tiền thì nàng vẫn chỉ là một học sinh nghèo. Hiện tại tiền của nàng có ở trong thẻ này, đương nhiên phải làm một gã nhà giàu mới nổi cho đàng hoàng. 20 phút sau, cửa phòng Hạ Thiên lại bị người ta gõ. Tiên sinh, ngài hảo à, đây là có người bảo ta đem đến cho ngài. À, cảm ơn. Hạ Thiên nhìn qua liền biết đây là quần áo mà biểu tỷ đưa tới. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, nhận được quần áo chưa? Nhanh xuống đây đi, chúng ta đi phố thương nghiệp. À, lập tức xuống liền. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại thay y phục, rồi xuống lầu dưới. Thời điểm hắn tìm tới Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm, thì trong tay bọn họ đã cầm tới hơn 20 cái túi. Người rốt cuộc đã tới. Diệp Thanh Tuyết vừa nhìn thấy Hạ Thiên liền lộ ra nụ cười ma quỷ, sau đó đem đám túi trên tay đều ném cho Hạ Thiên. Nhị nữ tiếp tục hướng các cửa tiệm khác mà đi. Hạ Thiên rốt cuộc là mình đến để làm gì rồi? Đây là nhân viên bốc vác miễn phí. Đều nói là đi theo nữ nhân mà dạo phố là công việc vô cùng mệt mỏi. Hiện tại Hạ Thiên cũng được cảm nhận, được trải nghiệm cảm giác này. Nhị nữ đi dạo trên đường phố, tốc độ kia để cho Hạ Thiên hận không thể sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ. Ngươi mù à? Đi ngoài đường không mang con mắt theo. Quần áo của ta đều là hàng hiệu, làm bẩn rồi ngươi bồi thường nổi không? Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh của một nữ nhân. Thật xin lỗi, có thể do ta đi nhanh. Diệp Thanh Tuyết vội vàng xin lỗi. Vừa rồi nàng xác thực không nhìn thấy. Bất quá nàng biết mình đã né rồi nhưng vẫn đụng phải đối phương. Bởi vì đối phương đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản không nhường đường cho bất luận kẻ nào, mà lại còn đi long hành hổ bộ ở giữa đường nữa chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.